Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1540, tử thần trò chơi. Màu xanh biển chế phục nam nhân chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn trước mặt, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Ý thức một chút che cái gồm thâu, nghe được thanh âm cũng cảm thấy càng ngày càng xa xôi. Ngay sau đó liền cái gì cũng không biết, dừng lại ở hoang phế trên tinh cầu kia, chiếc phi thuyền một lần nữa bị khởi động. Hết thảy như thường, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá. Cứ theo lẽ thường tuần tra các tinh cầu chi gian tình huống. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc ngồi ở phi thuyền bên trong. Phi thuyền tại tiến hành không gian khiêu dược. Đi trước bọn họ mục đích địa, một hồi trước mắt đang ở tổ chức. Sắp khai mạc long trọng việc trọng đại. Đây là quản lý này khối tinh vực Lâm Úc dắt đầu cùng những người khác cùng nhau tổ chức. Một hồi toàn dân phát sóng trực tiếp tử vong trò chơi. Đương nhiên không phải chân chính tử vong trò chơi. Bị xưng là tử vong trò chơi là bởi vì tham dự trò chơi này đại giới rất cao. Phi thường nguy hiểm. Nói là du tàu ở tử thần lưỡi dao thượng cũng không quá. Mỗi một năm đều có rất nhiều người ở bên trong này chết đi. Rất nhiều không bằng tuyệt cảnh. Không đường thối lui người đều đem hy vọng ký thác với cái này mặt trên. Lựa chọn tham gia. Nguyên nhân vô hán. Sống đến cuối cùng người đem đạt được lớn nhất ích lợi cùng với thù vinh. Danh lợi, tiền tài, địa vị đều sẽ có được. Còn tỉ như có kinh hỉ bất ngờ bị những cái đó các thế lực lớn đại nhân vật nhìn chúng. Cái này hoạt động được xưng là tử thần trò chơi. Có thể tham dự trò chơi danh ngạch là 200 người. Trò chơi quy tắc cũng rất đơn giản. Sống đến cuối cùng, nghe tới tựa hồ là cái thực dễ dàng từ ngữ. Nhan Bạch nhìn về phía đang ở thao túng phi thuyền cái kia màu xanh biển chế phục nam nhân. Thông qua máy móc con rối trùng nơi đó được đến tin tức. Người này tên gọi là Lý Phàm. Ở Lâm Úc thủ hạ chức vị không tính rất cao. Nhưng là cũng không thấp, quyền hạn vẫn phải có, tỉ như tranh thủ đến hai cái tham dự tử thần trò chơi, danh ngạch. Lý Phàm hiện giờ thoạt nhìn bộ dáng rất là tự nhiên bình thường, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc cánh. Tay thượng đều đeo một cái tròn tròn cùng loại với tiểu đĩa CD chip dường như đồ vật. Cái này là thời đại này thân phận chứng, chứa đựng thân phận tin tức, mặc kệ là tiến vào địa phương nào đều yêu cầu nghiệm chứng cái này chip. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc xem như không hộ khẩu. Cái này chip là vừa rồi làm Lý Phàm đi xử lý. Hắn quản lý này một tiểu khối khu vực. Nơi này thân phận tin tức đều là Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc biên soạn tốt. Hẻo lánh không biết tinh cầu. Cô Nhi, tên là tên thật, phi thuyền điều khiển trong chốc lát thời gian. Rốt cuộc tới mục đích địa, một cái so với phía trước cái kia hoang phế tinh cầu muốn lớn hơn mấy. Chục lần tinh cầu, nó huyền phù ở vũ trụ trung ương, mặt trên ánh đèn lộng lẫy, chói mắt lóa mắt, phi thường phồn hoa, huyền phù phi thuyền chỗ nào cũng có. Ngừng ở một bên, phía trước điều khiển phi thuyền Lý Phàm đem phi thuyền cấp dừng lại. Hắn ở phía trước, Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc theo ở phía sau. Bốn phía tới tới lui lui hành tẩu người ăn mặc thời trang khác nhau. Nhan Bạch cùng Quý Bạch Mặc chút nào không chớp mắt. Giống như là tầm thường ngây thơ hài tử, buông xuống đầu, khẩn trương không thôi đi tới, nơi xa là xôi trào đám người. Đây là một cái thật lớn nơi sân, tứ phía đều là thính phòng, có thể cất chứa thượng trăm vạn người. Trung ương là một khối thật lớn chạm rỗng nơi sân, cái này chạm rỗng địa phương đặt một cái đồ vật, nói là đồ vật cũng không thỏa đáng. Đây là một viên tinh cầu, một viên hoàn toàn từ số liệu cấu tạo ra tới tinh cầu. Bên trong hết thảy đều là tùy cơ, một cái cùng loại với hoạt động chủ trì bộ dáng người. Đứng ở một cái phi hành khí thượng, hắn lớn tiếng mở miệng nói, tử thần trò chơi chính thức kéo ra màn che. Quy tắc cùng năm rồi giống nhau. Sống sót ngươi chính là người thắng. Hết chương.